Chương 1732, đáng chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng sự sợ hãi của cường giả của ba tộc vẫn chiến thắng lòng tự tôn. Cường giả của ba tộc đều nhanh chóng tới gần năm tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, sợ chậm một chút bị Lục Trạch dùng một quyền miểu sát. Mà linh lực toàn thân của năm tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện dâng trào, ngưng tụ thành hộ thuẫn linh khí, bao phủ tất cả mọi người. Lục Trạch, nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Trạch cả người đều choáng váng. Hắn không nói nên lời nhìn cường giả của ba tộc núp bên trong lồng ánh sáng, ta nói này, không phải các ngươi muốn đến giết ta hay sao? Đừng như vậy chứ, sao lại sợ hãi như thế? Đừng sợ, đi lên chơi ta đi. Phòng ngự của hắn rất mạnh, nhưng lực công kích thì không đủ, hắn căn bản không đánh vỡ được hộ thuẫn phòng ngự của hành tinh cấp ngũ luyện. Như vậy, hắn phải làm gì bây giờ? Còn nhiều cường giả của ba tộc chưa bị chơi chết đâu. Lục Trạch lập tức tiến hành thuyết phục cường giả của ba tộc một cách thân thiện và tốt bụng, nghĩa chính ngôn từ khiển trách hành vi của bọn hắn. Cường giả của ba tộc, nghe thấy lời nói của Lục Trạch bên ngoài hộ thuẫn, bọn hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi một hồi, tức giận đến mức khí tức điên cuồng dâng trào, hận không thể ra ngoài trực tiếp chém giết Lục Trạch. Là cường giả hành tinh cấp, đương nhiên được tôn trọng trong tộc, bây giờ lại bị một tên nhân tộc thuế phàm cảnh bác trọng nói như vậy, bọn họ sao có thể nhìn được? Thế nhưng cho dù không nhìn được thì bọn hắn vẫn chỉ có thể chịu đựng. Nếu không, sẽ chết. Nhìn những cường giả này mặc dù tức giận đến mức không nhìn được nhưng vẫn ở bên trong hộ thuẫn không chịu ra, Lục Trạch lập tức chật chật lưỡi. Hừ, không nghĩ rằng các ngươi lại là cường giả hành tinh cấp như vậy. Ta nhìn lầm các ngươi. Dáng vẻ của những người này còn hèn mọn hơn hắn ở bên trong không gian săn bắn. Lục Trạch tỏ vẻ vô cùng khinh thường. Nếu không thể ở nơi này được nữa, Lục Trạch bèn hướng ánh mắt hiền lành của mình nhìn về phía chiến trường của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa rất gần nhau, phối hợp lẫn nhau hết sức ăn ý, đối mặt với sự vây công của hơn 10 tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện còn lại vẫn không hề tốn sức chút nào. Tuy nhiên, khí tức của hai người đều hơi suy yếu, mặc dù các nàng muốn chém giết những cường giả này cũng không có vấn đề gì, nhưng sợ rằng sẽ nhận một chút tổn thương. Lục Trạch hít mắt, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp xuất hiện ở trong chiến trường của hai người cách đó hơn vạn cây số. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo phù văn màu máu phức tạp, ngay lập tức, đỉnh đầu ngưng tụ ra một đám mây dông sâu thẳm có phạm vi mấy trăm cây số. Oanh long long long, linh lực dâng trào, sấm sét màu máu lấp lóe giống như lôi xạ lưu chuyển trong đám mây dông. Lục Trạch rót linh lực vào trong mây dông, ngay lập tức trên trăm đạo sấm sét màu máu đánh về phía hơn 10 tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện của ba tộc, cường giả của ba tộc. Nhìn hơn trăm đạo sấm sét màu máu giáng xuống, bọn hắn lập tức sửng sốt. Mẹ nó! Sao Lục Trạch lại xuất hiện ở nơi này, những người đang vây giết hắn đâu? Lôi vân thần thuật là thủ đoạn công kích mạnh nhất hiện tại của Lục Trạch, đã rất gần hành tinh cấp ngũ luyện. Nếu chỉ có sấm sét đối với bọn hắn mà nói đương nhiên không có uy hiếp gì cả. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đang chiến đấu với hai yêu nghiệt, cảm ứng được trên trăm đạo sấm sét màu máu giáng xuống, toàn thân bọn họ lập tức căng cứng. Trong lòng trở nên lạnh lẽo. Đáng chết. Vì sao Lục Trạch lại ở chỗ này? Trong mắt một tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện tràn đầy sát ý, phẫn nộ gào thét. Tất cả cường giả của ba tộc đều vắt kiệt lực lượng ít ỏi còn lại của mình, ngưng tụ thành hộ thuẫn trên đỉnh đầu của bọn hắn, muốn ngăn cản hơn trăm đạo lôi đình màu máu này. Chương 1733, sinh mệnh quan trọng hơn. Đúng lúc này, khóe miệng của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi cong lên, toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc, ngay lập tức khí tức của hơn 10 vị cường giả của ba tộc đều hơi dao động, trở nên yếu hơn một chút. Nam Cung Tĩnh thấy vậy, ánh sáng vàng lấp lóe toàn thân, lực lượng cuồng bạo dâng trào, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước người một tên ám thiết ma tộc. Trên bắp đùi thon dài của nàng lấp lóe ánh sáng màu vàng, hóa thành một cây roi dài màu vàng quét về phía miệng của tên ám thiết ma tộc. Đống, tên cường giả ám thiết ma tộc cảm nhận được dao động lực lượng cuồng bạo, con mắt duy nhất lộ vẻ hung dữ. Cái đầu to lớn gớm ghiếc, gầm lên một tiếng. Trong lúc gào thét, hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, ánh sáng màu đỏ sậm lấp lóe, hai tay nắm một cây chù y to lớn đánh về phía chân Nam Cung Tĩnh. Thế nhưng, cây chù y còn chưa kịp va chạm với đùi của Nam Cung Tĩnh, khoảng 10 đạo lôi đình màu máu đã đánh lên trên lồng ánh sáng trên đỉnh đầu hắn. Lồng ánh sáng bản suy yếu dưới công kích của 10 đạo lôi đình màu máu chỉ giữ vững được trong nháy mắt đã bị xé nát. Lực lượng lôi đình còn lại nặng nề đánh lên trên thân của tên cường giả ám thiết ma tộc, lôi đình cuồng bạo giống như lôi xà màu máu lấp lóe dâng trào trên thân thể cao lớn của tên ám thiết ma tộc kia, ánh sáng màu đỏ sậm quanh thân hắn không ngừng lấp lóe, khí tức lập tức suy yếu. Lúc này, cây chù y của hắn đã va chạm với đùi của Nam Cung Tĩnh. Vốn dĩ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Nam Cung Tĩnh, giờ phút này đương nhiên đã hoàn toàn bị nghiền ép, chù y của hắn bị một cước quét bay, đôi chân thon dài giống như cây roi quất vào miệng của hắn. Quyền kình bá đạo của băng tinh quyền tràn vào trong cơ thể hắn, ngay lập tức tên cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện này bay ngược ra ngoài, trên đường phun ra rất nhiều máu tươi. Nam Cung Tĩnh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, làn gió màu xanh lưu chuyển quanh thân thể biến mất tại chỗ trong nháy mắt, rất nhanh chóng xuất hiện ở trước người tên ám thiết ma tộc. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ánh sáng uy nghiêm và bá đạo, đùi phải đạp thật mạnh lên trên ngực hắn. Tên cường giả ám thiết ma tộc bị trọng thương căn bản không có cách nào chống cự, lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể của hắn, hủy diệt sức sống của hắn. Mà đông đảo cường giả ở phía xa đang chống đỡ lôi đình màu máu của Lục Trạch nhìn thấy lại một đồng bọn bị chém giết, đôi mắt lập tức đỏ ngầu. Đáng chết! Sao Lục Trạch lại ở chỗ này? Đám ngu xuẩn kia rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Sao lại để Lục Trạch đến đây? Trong lúc gào thét, bọn hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường đang vây giết Lục Trạch. Sau khi nhìn thấy mấy trăm vị cường giả đang núp ở bên trong lồng ánh sáng phòng ngự, bầu không khí chìm vào trong trầm mặc trong nháy mắt. Cường giả hành tinh cấp ngũ luyện của ba tộc. Giờ phút này, hơn 10 vị cường giả đều sửng sốt. Trước đó Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã gây ra áp lực thực sự quá lớn cho bọn hắn, cho đến bây giờ bọn hắn mới miễn cưỡng tiêu hao phần lớn lực lượng của hai yêu nghiệt kinh khủng kia mới có thể thở một ra một hơi, căn bản không có thừa sức lực chú ý đến chiến trường của Lục Trạch. Sau khi nhìn thấy mấy trăm người núp ở bên trong lồng ánh sáng, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không. Nếu không sao lại xuất hiện cảnh tượng không phù hợp logic như thế. Không phải các ngươi đi vây giết Lục Trạch hay sao? Vì sao lại giống như các ngươi đang bị vây giết vậy? Mà mấy trăm cường giả của ba tộc vốn đang phẫn nộ giờ phút này cũng đang nhìn sang, cường giả hai bên nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên hết sức khó xử. Bọn hắn vừa mới co lại, ở bên trong lồng ánh sáng phòng ngự của năm vị cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, cuối cùng bọn hắn cũng có một chút cảm giác an toàn. Mặc dù bị Lục Trạch giễu cợt, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng có vấn đề gì. Dù sao sinh mệnh quan trọng hơn. Chương 1734, vì sao ta có chiến hữu ngu xuẩn như vậy? Chỉ là, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ rằng Lục Trạch vậy mà hoàn toàn không thử nghiệm công kích bọn hắn, trực tiếp sử dụng thần thông di động không gian xuất hiện ở một chiến trường khác. Loại di chuyển trong nháy mắt này, sao bọn hắn có thể theo kịp, bọn hắn cũng không có thần thông di động không gian. Thế là, bọn hắn vừa nhìn sang, lập tức phát hiện lôi đình màu máu dâng trào ở nơi xa, một cường giả của ám thiết ma tộc bị chém giết. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của đồng bạn ở trên chiến trường đối diện nhìn về phía bọn hắn, trong chốc lát tâm tình của bọn hắn vô cùng phức tạp. Trong chớp mắt khi bầu không khí trở nên trầm mặc này, ba người Nam Cung Tĩnh không hề dừng lại. Từ đầu đến cuối Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn luôn tin tưởng Lục Trạch. Mặc dù có mấy trăm tên cường giả vây giết Lục Trạch, thậm chí còn có năm tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, nhưng các nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Trạch sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đến, ba người phối hợp vô cùng ăn ý, hiện tại, đối phương đang ngây ngốc vừa vặn cho ba người một cơ hội. Linh lực của Lục Trạch dâng trào, lôi đình màu máu trút xuống, mặc dù Thu Nguyệt Hòa Sa đã tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn ngưng tụ toàn bộ lực lượng như cũ, sử dụng thần thông mị hoặc, mà Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở trước người một tên lợi nhận ma tộc. Chết đi cho ta, bên trong đôi mắt thẳng đứng màu vàng của nàng lóe lên ánh sáng lạnh lùng, tay phải nắm lại, xoay eo vung tay, lực lượng cuồng bạo dâng trào, quyền kinh trực tiếp xuyên qua ngực tên lợi nhận ma tộc vừa kịp phản ứng, trong nháy mắt chém giết hắn. Lúc này, đông đảo cường giả mới phản ứng lại, toàn lực bạo phát ngăn chặn lôi đình áp chế của Lục Trạch. A a a. Ngu xuẩn. Vì sao ta lại có chiến hữu ngu xuẩn như vậy? Một đám phế vật. Phế vật. Đám người vừa chặn công kích của Lục Trạch, vừa điên cuồng mắng chửi, gặp phải đồng đội ngu như heo thế này, thần tiên cũng không thắng được. Bọn hắn tỏ vẻ rất tuyệt vọng, mà cường giả của ba tộc ở phía xa nghe thấy tiếng chửi rủa của chiến hữu của mình, lòng tự tôn của bọn hắn vốn bị Lục Trạch đè xuống đất ma sát khiến cho lồng ngực của bọn hắn bùng cháy. Khí tức lập tức trở nên bạo ngược hơn. Sau đó, con mắt duy nhất của một tên cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện lóe lên ánh sáng màu máu, thấp giọng gầm thét, chúng ta cũng đi qua. Lục Trạch có thần thông di động không gian, chúng ta không thể làm gì được, nhưng chúng ta có thể giúp một tay chém giết hai nhân tộc giống cái kia, Những tên cường giả khác của ba tộc liên tục gật đầu, giết. Nhất định phải giết các nàng. Bọn hắn cũng không tin bọn hắn không giết được người nào, thế là mấy trăm cường giả nhanh chóng lao về phía đám người Lục Trạch. Tuy nhiên, cho dù tiến lên, bọn hắn vẫn duy trì hộ thuẫn ánh sáng, sợ Lục Trạch đột nhiên xuất hiện miễu sát ai đó. Hơn 100 người bị trực tiếp giết chết như thế, bọn hắn thật sự có bóng ma tâm lý. Cường giả của ba tộc đang phẫn nộ gào thét ở phía xa, nhìn thấy những đồng đội heo núp trong hộ thuẫn ánh sáng còn khí thế hùng hổ chậm rãi bay tới, bọn hắn đã bất lực không nói thêm được cái gì. Sao bọn hắn không phát hiện ra rằng hóa ra chiến hữu của mình là phế vật như vậy? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thở ra một hơi, sắc mặt trở nên trắng xám, khí tức trở nên suy yếu hơn một ít, các nàng toàn lực bộc phát khá nhiều. Mặc dù không bị thương thế, thế nhưng lực lượng đã tiêu hao khá nhiều. Lục Trạch nhìn hai người, không sao chứ? Nam Cung Tĩnh nhếch nhếch miệng, tóc vàng bay múa dưới dao động của linh lực, không có việc gì. Giết sạch bọn hắn cũng không có vấn đề. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn một nhóm cường giả đang núp trong hộ thuẫn ánh sáng bay tới ở phía xa, nhếch miệng lên, mỉm cười. Sao ta không phát hiện ra mấy tên cường giả của ba tộc này lại thú vị như vậy? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, tỏ vẻ khinh bỉ. Ta rất thất vọng với bọn hắn, quá nhát gan. Chương 1735, tặng đầu người sao? Nghĩ như vậy, hắn lại một lần nữa tạo ra một đợt lôi đình màu máu. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cần nghỉ ngơi một lúc, nhưng hắn thì không cần, năng lực khôi phục của hắn quá mạnh, cuộc vây giết trước đó thậm chí không gây ra chút áp lực nào đối với hắn. Hiện tại, nhân lúc Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang khôi phục, hắn đương nhiên không thể để cho những tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện cũng khôi phục. Hắn sẽ luôn dùng hỏa lực áp chế bọn hắn. Sấm sét cuồng bạo dâng trào giáng xuống, hơn 10 tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện liên tục gào thét, toàn thân sát ý dâng trào, nhưng lại không thể làm gì được Lục Trạch. Bọn hắn tiêu hao quá nhiều, để ngăn cản những lôi đình màu máu này đã dùng hết toàn lực, chỉ trong mấy hô hấp, mấy trăm tên cường giả của ba tộc kia cuối cùng cũng mang theo lồng ánh sáng phòng ngự tiến vào chiến trường này. Mà giờ phút này Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đã khôi phục một ít. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng lên, nở nụ cười như hồ ly, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ta sẽ đâm thủng lồng ánh sáng kia nhé. Nói xong, nàng lại sử dụng thần thông mị hoặc, lần này, nàng hướng về phía cường giả hành tinh cấp ngũ luyện đang chèo chống lồng ánh sáng phòng ngự. Lồng ánh sáng linh lực không thể ngăn cản được thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa, chỉ là năm tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, uy lực của thần thông mị hoặc càng lớn hơn, chỉ trong nháy mắt. Tinh thần của năm tên cường giả hành tinh cấp trở nên hoảng hốt, thậm chí thiếu chút nữa bị trực tiếp khống chế. Mà lồng ánh sáng của bọn hắn đương nhiên vỡ vụn giống như bong bóng. Nhìn thấy lồng ánh sáng vỡ vụn, Lục Trạch nở một nụ cười thân thiện. Lần này, hắn thậm chí không sử dụng di động không gian, trực tiếp rót lực lượng cường đại vào trong đám mây giông. Trọn vẹn mấy trăm đạo lôi đình màu máu đánh về phía nhóm cường giả hành tinh cấp kia. Đồng thời, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, tay phải nắm lại. Cũng đấm ra một quyền, quyền kình màu vàng cuồng bạo xẹt qua chân không, mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng cũng đánh về phía khu vực kia. Lôi đình màu máu và quyền kình màu vàng mang theo khí tức kinh khủng khiến cho tất cả cường giả vừa đến nơi đều cứng đờ người, lộ vẻ sợ hãi. A a a. Ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản. Một tên cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp tứ luyện gầm thét hai tay nắm cự kiếm, ngưng tụ lực lượng toàn thân chém về phía lôi quang trên đỉnh đầu. Nghe thấy lời nói của hắn, những người khác mới từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, vội vàng toàn lực ngăn cản. Mấy trăm loại công kích va chạm với sấm sét và quyền kình màu vàng, dư ba cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tiếng nổ không ngừng vang lên. Công kích của Nam Cung Tĩnh cũng được coi là vô cùng mạnh mẽ bên trong hành tinh cấp ngũ luyện, tại cộng thêm mấy trăm đạo lôi đình màu máu có cường độ đứng đầu trong hành tinh cấp tứ luyện. Chỉ là cường giả hành tinh cấp tứ luyện thậm chí là hành tinh cấp tứ luyện trở xuống của ba tộc lấy cái gì ngăn cản. Trong nháy mắt ngắn ngủi, lực lượng cuồng bạo xuyên qua trận hình của bọn hắn, khi dư ba tiêu tán, cũng chỉ còn lại có năm tên cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện và ba tên hành tinh cấp tứ luyện còn sống, toàn bộ những người khác đều hóa thành thi thể. Thậm chí, có một số cường giả của ba tộc yếu hơn thậm chí không thể giữ lại thi thể. Mà ba tên cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp tứ luyện giờ phút này chiến giáp cũng vỡ vụn, máu me đầm đìa, đã bị trọng thương. Giờ phút này khu vực chiến trường của đám người Lục Trạch rơi vào yên tĩnh chết chóc. Ba tên cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp tứ luyện còn sống sót và năm tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện đã khôi phục ý thức của bản thân liếc nhìn nhau, trong mắt còn một chút hoang mang. Cho nên, vừa rồi sao bọn hắn lại muốn đến đây? Đến để tặng đầu người hay sao? Mà những cường giả khác của ba tộc vốn đang bị lôi đình màu máu của Lục Trạch áp chế, chờ đến khi bọn hắn kịp phản ứng, những tên đồng đội ngu xuẩn kia về cơ bản đã bị diệt xong một đợt rồi. Chương 1736, chơi hơi quá rồi. Trong giây lát, đầu óc của bọn hắn trống rỗng. Mặc dù chiến hữu của bọn hắn là đồng đội heo, nhưng mấy trăm cường giả đi đời trong nháy mắt, mà đối thủ chỉ là hai tên nhân tộc hành tinh cấp nhị luyện và cả một tên thuế phàm cảnh bát trọng, tác động của chuyện này đối với bọn hắn vẫn là quá lớn. Thậm chí, tổn thất to lớn như vậy khiến ngay cả cường giả hành tinh cấp bát cửu luyện và mấy vị cường giả hành tinh cấp đều ngừng lại. A Viết nhìn về phía chiến trường của đám người Lục Trạch, nhìn thấy những thi thể đang trôi nổi của cường giả ám thiết ma tộc, con mắt duy nhất lập tức lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Sao có thể mạnh như vậy? Đối diện với hắn, Thành Phong cũng mở to hai mắt nhìn tình hình chiến đấu ở phía xa. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, ba người Lục Trạch lại có thể làm được dạng chiến tích như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, trong mắt của hắn lập tức lộ vẻ vui mừng. Mấy người Lục Trạch còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nhìn A Viết lộ vẻ không dám tin, hắn sờ lên cái đầu trọc của mình, cười như điên nói, ha ha ha. Quả nhiên là thiên tài của nhân tộc chúng ta, chỉ dựa vào người của ba tộc các ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của bọn họ. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, tia sáng màu máu lưu chuyển trong mắt của A Viết, khí tức càng kinh khủng hơn, sát ý dâng trào. Shadow Grazer và Laranit ở một bên cũng như vậy, ba người này quá thiên tài, nhất là Lục Trạch, chỉ là thuế phàm cảnh bát trọng lại có thể làm được chuyện như vậy. Nếu như bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ về sau bọn hắn không nhất định có cơ hội có thể thu thập ba người này. Đương nhiên, trong lòng của bọn hắn tràn đầy sát ý. Nếu như là trước đó, mục đích chiến đấu của bọn hắn là vì ngôi mộ của cường giả hàng tinh cấp, hiện tại bọn hắn chiến đấu chính là vì ba người Lục Trạch. Ngay cả ngôi mộ của cường giả hàng tinh cấp cũng không quan trọng bằng ba người Lục Trạch. Tất cả mọi người ở đây đều biết, thành tựu của ba người bọn họ trong tương lai chắc chắn không đơn giản chỉ là hàng tinh cấp, nhất là Lục Trạch, tương lai thậm chí có thể sẽ đột phá cấp tinh hệ, đạt tới trình độ cấp tinh vân. Nghĩ đến đây, ba cặp cường giả hàng tinh cấp lại một lần nữa va chạm vào nhau, dao động chiến đấu thậm chí còn kịch liệt hơn so với trước đó. Đồng thời, A Viết gầm thét, ám thiết ma tộc nghe lệnh. Dùng hết toàn lực chém giết ba tên thiên tài của nhân tộc, sau lời nói của A Viết, Laranit và Shadow Grazer cũng ra lệnh tương tự đối với đồng tộc của mình. Tuyệt đối không thể để cho Lục Trạch sống sót, Caron ở một bên nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vài phần dữ tợn, thần võ quân nghe lệnh, ngăn cản đối thủ của các ngươi cho ta, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ra tay với ba người Lục Trạch. Vâng. Khí tức của thần võ quân cấp cao hành tinh cấp bát cửu luyện lập tức dâng trào. Mặc dù giờ phút này thực lực của ba người Lục Trạch còn không bằng bọn họ, thế nhưng, bọn họ đều biết, tiềm lực của ba người Lục Trạch chắc chắn vượt xa bọn họ. Thậm chí ngay cả mấy người nghiêm cốc cũng gắt gao ngăn chặn đối thủ của mình, không để bọn hắn gây rắc rối cho đám người Lục Trạch. Ba người Lục Trạch nghe thấy tiếng gầm gừ vang vọng hư không, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ rằng cường giả của ba tộc lại coi trọng bọn họ như vậy. Nam Cung Tĩnh nhìn cuộc chiến đấu kịch liệt ở phía xa, không khỏi nhếch miệng cười cười, hình như chúng ta đã chơi quá đà rồi. Lúc này, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của trưởng quan mình, hơn 10 tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện của ba tộc đang vốn đang choáng váng, sát ý lại một lần nữa dâng trào, lao về phía ba người Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng, trước tiên thu thập bọn hắn rồi lại nói. Ba người lại một lần nữa phát động công kích. Chương 1737, kết thúc. Thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa toàn lực thôi động, lôi đình màu máu của Lục Trạch không ngừng nổ vang, mà Nam Cung Tĩnh thì lao về phía cường giả của ba tộc. Trong chốc lát, trận chiến trên toàn bộ chiến trường càng trở nên kịch liệt, ánh sáng linh lực lấp lánh thậm chí có thể so với một vụ nổ hành tinh, dư ba khiến cho không gian biến dạng, cơn bão vũ trụ quét qua. Thậm chí ngay cả hành tinh to lớn ở phía xa cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định, giờ phút này cũng đang rung chuyển. Dù sao thì Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn luôn sử dụng vòng sáng màu hồng để tu luyện, mặc dù tu vi không bằng cường giả của ba tộc, nhưng năng lực khôi phục lại vượt trội hơn bọn hắn. Về phần Lục Trạch, cho dù chiến đấu kịch liệt như vậy, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát, lực lượng cơ bản đã khôi phục lại. Chiến đấu tiếp tục kéo dài trong mấy phút đồng hồ, cường giả của ba tộc càng tiêu hao nhiều hơn, theo lực lượng tiêu hao, cuộc chiến đấu bắt đầu trở nên có chút lực bất tòng tâm. Từng cường giả bắt đầu không ngừng bị chém giết. Nhìn chiến hữu của mình lần lượt chết đi, trong lòng cường giả hành tinh cấp ngũ luyện càng thêm kinh hãi. Bọn hắn có lòng muốn chém giết ba người Lục Trạch, có lòng muốn báo thù cho chiến hữu của mình, quét sạch uy hiếp cho tộc nhân của mình, nhưng bọn hắn không làm được. Mẹ nó, bọn hắn đã toàn lực bộc phát, bọn hắn cũng đã gần như không chịu đựng nổi nữa, nhưng kết quả đối phương vẫn sinh long hoạt hổ, ai có thể chịu nổi điều này, thế nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp nào cả. Mấy phút sau, oanh, tiếng nổ vang lên, dưới sự áp chế của đám mây giông, thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa vận chuyển, ngay lập tức thân thể của một tên cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện trì trệ. Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở trước người hắn, bằng tinh quyền đánh ra, một quyền làm hắn bị trọng thương, sau đó tiếp tục dùng một quyền chém giết hắn. Giờ phút này, hơn 10 tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện cũng chỉ còn 2 tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp ngũ luyện cuối cùng. Hai tên lợi nhận ma tộc nhìn thi thể của chiến hữu ở xung quanh, lại nhìn ba người Lục Trạch thậm chí không hề bị thương ở phía xa, bên trong đôi mắt đỏ ngòm tràn ngập sợ hãi. Hơn 10 vị cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, lại cộng thêm mấy trăm vị cường giả hành tinh cấp ngũ luyện trở xuống vây giết bọn họ, kết quả thậm chí còn không thể làm bọn họ bị trọng thương. Chênh lệch to lớn như vậy, làm sao có thể khiến cho bọn hắn không sợ hãi? Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người bọn hắn. Trong lòng bọn họ đã gần như sụp đổ, nhìn thấy cường giả lợi nhận ma tộc đang run lẩy bẩy, Lục Trạch lập tức nở nụ cười hiền lành, cuối cùng cũng thu thập xong. Tuy nhiên, ngay khi hai tên cường giả lợi nhận ma tộc kia nhìn thấy nụ cười của Lục Trạch, rốt cuộc vẫn không nhìn được. A a a a, bọn hắn vừa gầm thét vừa quay người chạy trốn về phía hàng rào tinh không. Đúng lúc này, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên một tia sáng màu hồng, ngay lập tức thân thể của hai tên cường giả lợi nhận ma tộc đình trệ ngay tại chỗ. Chỉ là khống chế hai tên cường giả lợi nhận ma tộc đã bị thương, đối với Thu Nguyệt Hòa Sa mà nói là quá đơn giản. Sau đó, sức sống của hai tên cường giả lợi nhận ma tộc này cứ như vậy tự tiêu tán. Hai tên cường giả cuối cùng tử vong, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đều thở dốc một hơi. Sắc mặt của hai người có chút tái nhợt, khí tức suy yếu khá nhiều. Cho dù là các nàng, bị nhiều cường giả vây công như vậy cũng có chút tốn sức, chỉ có Lục Trạch giờ phút này vẫn có dáng vẻ không có việc gì. Hắn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hai người, quan tâm hỏi, các ngươi không sao chứ? Thu Nguyệt Hòa Sa trợn mắt nhìn Lục Trạch một cái, giọng nói lộ ra vài phần mềm mại đáng yêu, vẫn là Lục Trạch tiểu đệ đệ lợi hại, thật bền bỉ. Dáng vẻ quyến rũ phối hợp thêm giọng nói gợi cảm, khiến cho trong lòng Lục Trạch không khỏi nhảy lên một trận. Mà Nam Cung Tĩnh thì nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa bằng ánh mắt kỳ quái, nàng luôn cảm thấy hồ ly tinh này đang lái xe, nhưng nàng không có chứng cứ. Chương 1738, con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Nàng lắc đầu, lấy ra một bình rượu ực ực ực uống hết, sau đó ánh sáng vàng trong tay lóe lên, bình rượu hóa thành tro tàn. Không có vấn đề gì, chúng ta khôi phục rất nhanh, có thể đi giúp những người khác. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch nhẹ gật đầu, ưm. Ba người quay đầu nhìn về phía mấy người Nghiêm Cốc và những thần võ quân hành tinh cấp tứ ngũ luyện đang vướng phải cường giả của ba tộc. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của ba người, ngay lập tức đáy lòng của tất cả cường giả của ba tộc đều cảm thấy lạnh lẽo, mà đám người Nghiêm Cốc cũng nở nụ cười, khí thế càng ngày càng mạnh. Mấy người Lục Trạch thu được toàn thắng giúp cho khí thế của bọn họ tăng lên rất nhiều. Các huynh đệ, giết chết bọn hắn cho ta. Một vị cường giả thần võ quân hành tinh cấp ngũ luyện mở to hai mắt gầm thét, mà trên khuôn mặt của cường giả của ba tộc lại lộ vẻ sợ hãi, nhưng trưởng quan của bọn hắn không nói rút lui, cho dù bọn hắn muốn rút lui cũng không dám rút lui. Đúng lúc này, Lục Trạch mang theo Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi tới chiến trường của mấy người Nghiêm Cốc, có ba người Lục Trạch gia nhập, cường giả của ba tộc vốn có thực lực chênh lệch không nhiều với mấy người Nghiêm Cốc rất nhanh chóng bị chém giết. Mà mấy người Nghiêm Cốc có thời gian rảnh rỗi đương nhiên cũng có thể rảnh tay đến giúp đỡ những cường giả thần võ quân khác, cái gọi là con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến đại khái chính là như vậy. Chỉ cần có một cái nhược điểm xuất hiện, nhược điểm này sẽ trở thành một điểm để đột phá, không ngừng bị khuếch đại, nhất là trên chiến trường, điều này càng rõ ràng hơn. Rất nhanh chóng, tất cả cường giả hành tinh cấp ngũ luyện và hành tinh cấp ngũ luyện trở xuống của ba tộc đều bị chém giết sạch sẽ. Mấy người Nghiêm Cốc và cường giả thần võ quân giờ phút này đều nhìn chằm chằm ba người Lục Trạch. Lục Trạch bị nhìn đến mức cảm thấy hơi xấu hổ, không khỏi cười cười, sao vậy? Nghiêm Cốc không khỏi cảm thán, Lục Trạch niên đệ, Nam Cung học muội, Thu Nguyệt học muội, các ngươi cũng quá mạnh rồi. Đây chính là ba đánh với mấy trăm đấy, mạnh đến mức hắn cũng không biết nói gì hơn. Một tráng hán thần võ quân ở bên cạnh liên tục gật đầu, biểu cảm hết sức phức tạp, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Lục Trạch không khỏi lườm hắn một cái, cười nói, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, đừng khen ta vội. Hắn nhìn mấy người Nghiêm Cốc và các cường giả thần võ quân, phát hiện trên người bọn họ đều có rất nhiều vết thương. Nghiêm Cốc và Sandora đều có thần thông, có thể chiến đấu với cường giả hành tinh cấp lục luyện, nhưng cường giả như thế này không chỉ nhân tộc có, ba tộc cũng có. Chiến lực của bọn họ ngang nhau đương nhiên sẽ bị thương. Thậm chí có một số người bị thương khá nặng, khí tức trở nên suy yếu hơn rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, Lục Trạch cười nói, ta chữa thương cho các ngươi trước, sau đó sẽ đi giúp các trưởng quan trước. Sơ Dương quân ngươi còn biết chữa thương, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, những cường giả đang bị thương nặng lập tức mở to hai mắt, có chút không dám tin. Vị Sơ Dương quân này rốt cuộc có cái gì không biết hay không? Kỷ Thừa nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy tự hào, vị niên đệ này của ta là người toàn năng, cái gì cũng biết, mà cái gì cũng mạnh. Nghiêm Cốc và Sandora nhẹ gật đầu, bọn hắn đồng ý với lời nói của Kỷ Thừa, bọn họ đã tự mình trải nghiệm năng lực trị liệu của Lục Trạch. Nhìn thấy phản ứng của mấy người Nghiêm Cốc, các cường giả thần võ quân hai mặt nhìn nhau. Sau đó một vị cường giả thần võ quân hành tinh cấp ngũ luyện bị trọng thương gật đầu với Lục Trạch, tất nhiên là được, vậy làm phiền Sơ Dương quân. Lục Trạch cười lắc đầu, nên vậy, trực tiếp bắt đầu thôi. Chương 1739, rút lui nói xong, quanh thân hắn có luồng sáng màu xanh biếc lưu chuyển, từng sợi tơ màu xanh biếc kết nối mấy vị cường giả hành tinh cấp ngũ luyện bị trọng thương, bao gồm cả Nghiêm Cốc và Sandora. Sau khi bọn họ hồi phục thì có thể trực tiếp gia nhập chiến trường hành tinh cấp lục luyện, đến lúc đó cũng có sự trợ giúp to lớn đối với chiến trường hành tinh cấp lục luyện, cũng không phải mỗi người đều là Lục Trạch có di động không gian có thể dễ dàng tránh thoát sự kiềm chế của cường giả đồng cấp, cường giả của ba tộc không thể làm được điều đó. Đối với bọn hắn mà nói, việc tăng thêm mấy cường giả hành tinh cấp ngũ luyện, nhất là loại cường giả thiên tài có thần thông hành tinh cấp ngũ luyện giống như Nghiêm Cốc và Sandora, tuyệt đối là trí mạng. Hiện tại tu vi của Lục Trạch cũng không yếu, việc trị liệu rất nhẹ nhàng. Sau mấy phút ngắn ngủi, mấy vị cường giả hành tinh cấp ngũ luyện bị thương nặng hơn đã được Lục Trạch chữa khỏi, trong đó bao gồm cả đám người Nghiêm Cốc. Bọn hắn khẽ gật đầu với Lục Trạch, sau đó lập tức đi trợ giúp cho cường giả thần võ quân hành tinh cấp lục luyện. Lục Trạch không hề dừng lại, lần lượt chữa trị cho tất cả những người bị thương theo từng đợt. Trị liệu hoàn tất, những người bị thương đều một lần nữa gia nhập chiến trường. Mà lúc này, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đã khôi phục tiêu hao, thực lực của hai người bọn họ giống nhau, đương nhiên cũng gia nhập chiến trường. Thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa có thể hơi ảnh hưởng đến cường giả hành tinh cấp lục luyện trong giây lát này lại ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc chiến của hành tinh cấp lục luyện, từng tên cường giả hành tinh cấp lục luyện của ba tộc không ngừng bị trọng thương, bị chém giết. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ba vị cường giả hành tinh cấp của ba tộc cũng thay đổi. Với nền văn minh của bọn hắn chỉ có sức chiến đấu cao nhất là cấp tinh hệ mà nói, cường giả hành tinh cấp lục luyện xem như là lực lượng trung kiên của toàn bộ chủng tộc, nhìn từng cường giả hành tinh cấp lục luyện chết trận, trái tim của bọn hắn đều đang rỉ máu. Mỗi một cái chết đều đại biểu cho thực lực của chủng tộc bị suy yếu, thậm chí, khi cường giả hành tinh cấp lục luyện tử vong, có cường giả thiên tài hành tinh cấp lục luyện bắt đầu dần dần gia nhập vào trong chiến trường của cường giả hành tinh cấp thất luyện. Cường giả hành tinh cấp thất luyện cũng bắt đầu có chút lúng cuống tay chân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Nhìn thấy cảnh này, ba vị cường giả hành tinh cấp liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn không nhìn được. Sắc mặt của Avid trở nên khó coi, gầm nhẹ, rút lui. Nếu bọn họ không rút lui, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chỉ còn lại ba người bọn hắn làm tư lệnh không có quân. Chênh lệch giữa hành tinh cấp và hành tinh cấp quá lớn. Bọn hắn cũng không lo lắng bị cường giả hành tinh cấp vây công. Tuy nhiên, hành tinh cấp thấp luyện vẫn còn ổn, nhưng nếu ngay cường giả hành tinh cấp cao luyện cũng chết trận ở đây mà nói, vậy thì tổn thất của bọn hắn quá lớn. Không chịu nổi tổn thất, sau Avid, Shadow Grazer cũng ra lệnh rút lui. Chỉ có đôi mắt màu máu của Laranit lóe lên sự giận dữ và không cam lòng. Lần này, tổn thất của lợi nhận ma tộc bọn hắn là lớn nhất. Hai thiên tài có tiềm lực cấp tinh hệ trong tương lai chết trận ở chỗ này, nàng lại không có biện pháp nào báo thù, điều này khiến nàng làm sao có thể cam tâm. Thế nhưng, cho dù không cam tâm, sau khi nàng nhìn thấy một vị cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp lục luyện bị một vị cường giả thần võ quân dùng một đao chém giết, vẫn phải cắn răng một cái, gầm thét, lợi nhận ma tộc. Rút lui. Cường giả của hai tộc khác đều lựa chọn rút lui, nếu chỉ còn lại một mình tộc của bọn hắn ở lại chỗ này, ngay cả nàng cũng sẽ bị giữ lại. Cường giả của ba tộc nghe thấy mệnh lệnh của đại lão nhà mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy từng đồng bọn chết trận, áp lực trong lòng của bọn hắn vẫn có chút lớn. Chương 1740, thật dễ dàng trong tình huống biết rõ không phải là đối thủ, không ai muốn chết trong một trận chiến không có chút giá trị nào. Sau đó, đông đảo cường giả vừa ngăn cản công kích, vừa rút lui về phía hàng rào tinh không. Hàng rào tinh không cũng bắt đầu sử dụng hỏa lực linh lực để áp chế, yểm trợ cho đông đảo cường giả rút lui. Đồng thời, một lồng ánh sáng phòng ngự vô cùng cường đại được hình thành, lại thêm lồng ánh sáng phòng ngự của ba vị cường giả hàng tinh cấp, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vững trước sự truy sát của cường giả nhân tộc. Sau khi cường giả của ba tộc trở lại hàng rào tinh không, trực tiếp khởi động, sau đó sử dụng gấp khúc định hướng biến mất ngay tại chỗ. Mà ba người Thành Phong nhìn hàng rào tinh không biến mất, phóng ra tinh thần lực, sau khi không cảm nhận được dao động linh lực bên trong phạm vi tinh thần lực mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thành Phong quay người nhìn các chiến sĩ thần võ quân vẫn đang duy trì cảnh giác, nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta đã thắng. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, đông đảo cường giả hành tinh cấp lập tức nở nụ cười. Ngay cả đám người Nghiêm Cốc và bọn Lục Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chiến thắng, có nghĩa là bọn họ có vài ngày để thăm dò ngôi mộ của cường giả hàng tinh cấp kia. Đây chính là thu hoạch rất lớn. Lúc này, Lâm Linh, Lục Ly và Alice đi tới bên cạnh ba người Lục Trạch. Trước đó các nàng vẫn luôn ở khu vực biên giới ra tay với cường giả hành tinh cấp nhất nhị luyện. Về sau, những cường giả này đều bị đám người Lục Trạch chém giết, các nàng cũng chỉ có thể xem kịch. Các nàng có thể làm gì? Rất tuyệt vọng. Lục Ly nhìn về phía hàng rào tinh không biến mất, khẽ cười cười, kết thúc rồi sao? Lục Trạch nhẹ gật đầu, mấy người tướng quân Thành Phong đều nói như vậy, xem ra những người kia chắc là đã thật sự rời đi. Lần chiến đấu này dễ dàng hơn so với trong tưởng tượng. Nói thực ra, lần này Lục Trạch không hề bị thương, thực sự dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Dù sao thì các đại lão đều bị cường giả thần võ quân chặn lại. Lâm Linh nghe vậy, trợn mắt nhìn Lục Trạch. Nghe giọng điệu của ngươi hình như vẫn chưa thỏa mãn. Thả lỏng một chút không tốt hay sao? Nàng hoài nghi con hàng tham ăn này có khả năng có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của mấy người, khóe miệng Lục Trạch giật giật, ta cũng không nói dễ dàng là không tốt. Dù sao một số chuyện xảy ra lúc trước, hắn đều là người khổ nhất, lần này lại nhẹ nhàng như vậy thật sự khiến hắn có chút hoài nghi có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không. Lúc này, đám người Thành Phong bay đến bên cạnh mấy người Lục Trạch. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, nhất là Lục Trạch, lần chiến đấu này, đóng góp của bọn họ rất lớn. Mặc dù bọn họ biết mấy người Lục Trạch rất mạnh, nhưng không nghĩ rằng đã mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Đám người mở to hai mắt, nhìn Lục Trạch từ trên xuống dưới, nhìn đến mức Lục Trạch có chút xấu hổ. Đúng lúc này, Thành Phong cười lớn vỗ vỗ bả vai Lục Trạch, rất tốt, chuyện giống như vậy, lợi hại giống như lúc ta còn trẻ. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, mọi người lập tức lộ vẻ mặt không dám tin nhìn Thành Phong, đây là gia mặt có mức độ gì mới có thể nói ra một câu như vậy. Caron có chút không nói nên lời, lão Thành, bản lĩnh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt của ngươi tăng lên rồi, khóe miệng của mấy người Lục Trạch cũng giật giật, bọn họ vẫn cho rằng Thành Phong là một cá nhân rất uy nghiêm, không nghĩ rằng gia mặt lại dày như vậy. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết, đây cũng là phải xem người đó là ai, nếu là người bình thường. Thành Phong chắc chắn cũng sẽ không nói đùa như thế. Tả Khâu Tầm Song nhìn ba người Lục Trạch, mở miệng cười nói, lần này, đóng góp của ba người các ngươi rất lớn, nhất là Lục Trạch. Nói xong, nàng nhìn Lục Trạch, ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi thán phục, không nghĩ rằng, lần này lại có thể chém giết hai hạt giống cấp tinh hệ gần nhất của lợi nhận ma tộc, chúng ta kiếm lời lớn. Chương 1741, đều có hy vọng. Caron liên tục gật đầu, mặc dù mộ huyệt của cường giả cấp hàng tinh có giá trị rất cao. Nhưng hai hạt giống cấp tinh hệ cũng có giá trị không thấp, có lẽ lần tổn thất này có thể khiến cho lợi nhận ma tộc phải nôn ra máu. Nói đến đây, tất cả mọi người không khỏi bật cười, lợi nhận ma tộc là kẻ thù trực tiếp của bọn họ, tổn thất của lợi nhận ma tộc chính là thu hoạch đối với bọn họ. Lúc này, Thành Phong cũng nhếch miệng cười nói, sau khi chuyện này kết thúc, Lục Trạch, mấy người các ngươi sau khi tốt nghiệp đến quân đoàn của chúng ta đi, đãi ngộ chắc chắn không có vấn đề. Có thiên tài giống như mấy người Lục Trạch, thực lực của quân đoàn bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, Caron lập tức khó chịu, với thiên phú của mấy người Lục Trạch, khẳng định là quân đoàn chi viện chúng ta sẽ tốt hơn, lão Thành ngươi không tử tế gì cả. Nghe thấy lời nói của hai người, Tả Khâu tầm song không khỏi trợn mắt nhìn hai người các ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Với thiên phú của bọn họ, sân khấu trong tương lai của bọn họ chính là toàn bộ tinh linh tinh vực. Nói đùa, Nam Cung Tĩnh vẫn là con gái của nàng đấy, nếu như mấy người Lục Trạch thật sự muốn đến, vậy nhất định phải tới quân đoàn của nàng mới đúng. Tuy nhiên, đối với mấy người Lục Trạch mà nói, nước ở phụ cận nhân tộc quá nông. Với thiên phú của bọn họ thì có chút lãng phí, hành trình của bọn họ nên là vũ trụ mênh mông, mà không phải trông coi một gốc nho nhỏ hệ ngân hà này. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn mấy người Lục Trạch, nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ, khóe miệng không khỏi giật giật, tâm tình vô cùng phức tạp. Hừ, tên tiểu tử thối này, nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm song, Thành Phong và Caron lúc này mới kịp phản ứng. Hai người nhìn mấy người Lục Trạch, đôi mắt sáng ngời, Thành Phong mở miệng nói với vẻ phấn khích, với thiên phú của Lục tiểu tử, tương lai chắc là có thể lên thiên kiêu bảng của tinh linh tinh vực, Caron nhẹ gật đầu, có hy vọng. Mà hy vọng cũng không nhỏ. Thậm chí Nam Cung Nha Đầu và Thu Nguyệt Nha Đầu cũng có một chút xíu hy vọng. Nghe thấy lời nói của Thành Phong và Caron lời nói, Lục Trạch hơi sững sờ, thiên kiêu bảng của tinh linh tinh vực. Hắn cũng không quá quen thuộc với việc này. Không chỉ hắn, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng hơi nghi hoặc. Tuy nhiên, trong lòng Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa có chút không phục, các nàng cảm thấy mặc dù thiên phú của mình không sánh bằng tên Lục Trạch này, nhưng đã coi là không tệ đúng không? Vậy mà chỉ có một chút xíu hy vọng lên trên cái thiên kiêu bản quỷ quái gì đó, đến nỗi Lâm Linh, Lục Ly và Alice càng tức giận hơn, với thực lực của các nàng còn không lên được bảng xếp hạng. Nhìn thấy mấy người có vẻ khó hiểu, Tả Khâu tầm song giải thích, đó là một bản danh sách do tinh linh tộc thiết lập, phía trên là những nhân vật thiên tài của tinh linh tộc và các chủng tộc phụ thuộc tinh linh tộc, những người ở trên đó đều là thiên tài vô cùng kinh khủng. Nói đến đây, nàng cười cười, hội nghị giao lưu đông vực sẽ diễn ra trong vòng một năm, đến lúc đó chắc là có người trên thiên kiêu, khi đó các ngươi có thể đi xem. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm song, ánh mắt của mấy người Lục Trạch sáng lên. Hội nghị giao lưu đông vực, ban đầu bọn họ đã định đi, không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy những thiên kiêu kia, bọn họ đương nhiên là càng tò mò hơn. Đối với chuyện liên quan đến thiên kiêu bảng, mấy người Tả Khâu tầm song cũng không nói quá nhiều. Dù sao, việc này vẫn quá xa vời với bọn họ. Sau đó, Thành Phong mở miệng nói, được rồi, hiện tại thời gian của chúng ta cũng không nhiều, cần nhanh đi xem xét ngôi mộ cấp hàng tinh kia, nhìn xem có thể phát hiện được gì hay không. Cường giả của ba tộc vừa rời đi, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, nếu như chờ viện quân của ba tộc tới, bọn hắn khẳng định sẽ quay trở lại. Mặc dù nhân tộc cũng gọi viện quân, tuy nhiên nhân tộc cũng sẽ không ngu ngốc như thế, một đánh ba còn trực tiếp đối đầu. Tốt nhất đương nhiên là mang được đồ vật đi trước khi viện quân của ba tộc đến.